Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm .org. Chương 761, Báo Thù, Hà, 2. Nhưng mà biểu hiện của nàng hiện giờ không có gì khác thường, giống như hắn chính là An Bội Tình Minh trước kia, hắn hàm hàm hồ hồ ân. Một tiếng. Đúng, là Thiên Chiếu Đại Thần làm. Vu nữ kính nể mà xấu hổ nói. Ta chỉ nhớ rõ hình như bị yêu hồ kéo vào trong ảo cảnh, không có thể giúp ngươi được cái gì, nhưng mà có thể phong ấn yêu hồ kia thì đúng là chuyên tốt. Một âm dương sư vẫn không thể tin. Đây là thật sao? Yêu hồ thực bị phong ấn sao? Ai ơi! Tăng Lữ bên cạnh vỗ đầu của hắn một cái, nói. Nếu chúng ta không có chết thì chúng ta thành công rồi. Âm dương sư đang muốn tức giận, đột nhiên ôm lấy người Tăng Lữ kia cười lên ha hả. Âm dương sư sững sờ, cũng phát ra tiếng cười trong nội tâm. Mọi người túng tụng đến bên cạnh An Bội Tình Minh, gọi Tình Minh đại nhân. Không ngừng, cho dù An Bội Tình Minh thoái thác đây là Hứa Tiên trợ giúp và Thiên Chiếu đại thần phù hộ, nhưng mà bọn họ xem ra cửu vĩ yêu hồ bị phong ấn không thể nghi ngờ là do âm dương sư vĩ đại nhất làm ra. An Bội Tình Minh ừ một tiếng, cuối cùng cũng không nói đến hắn là do ảo ảnh cấu thành, biến cố trước mặt không thể nghi ngờ là do lực lượng hào quang vừa rồi, hắn đang nói trong lòng. Cảm tạ ngươi, Thiên Chiếu đại thần. Hắn không có tiếp tục trầm luân trong hư ảo nữa, lại cũng không cần phải đối mặt với sự thật tàn khốc, hắn đã sinh tồn được trong khe hẹp giữa sự thật và hư ảo, bỏ đi sáng tạo thì đó là trí nhớ chân thật. Nhưng nói cho hắn biết những lời này cũng không biết người đang ở nơi nào, An Bội Tình Minh ngửa đầu nhìn bầu trời. Hứa Tiên đại nhân, ngài đang ở nơi nào? Có lẽ hắn cũng không phải là phàm nhân, chính là thần minh từ trên trời giáng trần chuyên môn đối phó cửu vĩ yêu hồ. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành liền bị Thiên Chiếu đại thần triệu hồi trở về. Hứa Tiên lắc đầu, tỉnh táo lại, phát giác mình đang ở trong một cung điện thật lớn, muốn đứng dậy lại phát giác chính mình không thể động đậy. Mấy đạo quang từ các góc độ khác nhau, phương hướng khác nhau xỏ xuyên qua toàn thân của hắn, đem hắn kiềm chế trên mặt đất, đừng nói là ngón tay, cho dù là vận dụng linh lực cũng không được, đây là quang chi lao lung, so với An Bội Tình Minh bày trận thì còn mạnh hơn cả ngàn lần. Trên bảo tọa đại điện, Hi Hòa nói. Ngươi tỉnh. Toàn thân của nàng toát ra hào quang giống như hóa thân của quang minh, làm cho người ta không thể nhìn rõ dung mạo của nàng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng, trong tay nàng đang vuốt ve ngọc bài, chính là nửa khối âm dương kính. Hứa Tiên lúc này phát giác hai thức bảo vật không còn trong tay của mình nữa, nhẫn nại nhìn qua hào quang trước mắt nói ra. Ngươi là người nào? Người có thể dùng lực lượng chế phục hắn thì hắn có làm gì cũng vô dụng. Hi Hòa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hi Hòa vẫn chưa trả lời, Hồ Tâm Nguyệt đã từ trong góc nhảy ra, nổi giận đùng đùng. Hi Hòa đứng người lên, từ cầu thang đi xuống. Đương nhiên là báo thù. Hi Hòa. Cái tên này làm nội tâm của Hứa Tiên chấn động, đương nhiên cái tên này hắn đã nghe qua rồi. Thê tử của Đế Tuấn trong truyền thuyết, mẫu thân của chính con Kim Ô bị hậu nghệ giết, khó trách có lực lượng cường đại như vậy. Vốn cho rằng Đông Doanh là hành trình trăng mật nhẹ nhõm. Khi dễ khi tiểu quái và phàm nhân là được, không nghĩ tới lại gặp phải cừu nhân cường đại như vậy. Trong lòng của hắn cười khổ, Huyền Kia, ngươi tính quẻ sai rồi. Hồ Tâm Nguyệt liếc xéo, nói. Ta đã lừa ngươi thôi. Nàng vốn chỉ muốn kéo Hi Hòa làm giúp đỡ, mà tùy tiện nói ra. Hi Hòa nói. Xem ra lúc này là ngươi đoán đúng, ta đã dò xét qua kiếp trước của hắn rồi, mặc dù có rất nhiều che giấu cùng che đậy, nhưng mà không sai. Hắn chính là hậu nghệ. Hồ Tâm Nguyệt nói. Ngươi thật sự là già mà hồ đồ, loại người này sao có thể là hậu nghệ chuyển thế đây? Hi Hòa nói. Ngươi không tin. Vậy để cho hắn nói ra đi. Ta nghĩ hậu nghệ cho dù chuyển thế nhiều lần hơn nữa cũng không phải là kẻ không dám thừa nhận thân phận của mình. Hồ Tâm Nguyệt nhìn về phía Hứa Tiên, nghĩ thầm, không thể nào. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như thế? Không nên thừa nhận a. Hứa Tiên nói. Ngươi nói đúng, ta chính là hậu nghệ. Thực sự không phải là hành động theo cảm tình, mà ở trước mặt người này nói dối căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hồ Tâm Nguyệt không nói ra lời, chuyện này làm sao có thể? Hứa Tiên lườm Hồ Tâm Nguyệt. Thì ra đây mới là sát thủ giảng của ngươi, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Nếu ngươi đã thừa nhận thì ta sẽ báo thù, còn di ngôn gì nữa không? Hi Hòa đi đến trước mặt Hứa Tiên, cũng đưa ngón tay lên chỉ vào mi tâm của Hứa Tiên. Ngón tay của nàng có một tia hòa quang nhỏ đang cấp tốc xoay tròn chờ phát động. Hứa Tiên cảm giác trán của mình bỗng rát và đau đớn, mi tâm bay ra một đám khói xanh, khi Hòa chỉ dùng hư chỉ mà đã khiến hắn cảm giác được nguy cơ. Từ đạo quang mang lớn như hạt đậu nành, nhưng lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong đó nếu như đánh trúng hắn chính diện thì chỉ có con đường chết, hơn nữa là thần hồn câu diệt. Hứa Tiên dốc sức liều mạng suy nghĩ tìm kiếm cơ hội sống sót, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối thì bất luận âm mưu kỹ xảo gì cũng vô dụng. Không có sao. Vậy chết đi. Hi Hòa nghiêng đầu, quang mang trên ngón tay vượt qua tất cả. Đại nhân nhà ta rốt cuộc thế nào? Mọi người trong sứ đoàn đưa mắt nhìn An Bội Tình Minh chất vấn. An Bội Tình Minh nói quanh co không có trả lời, tình cảm của sứ đoàn xúc động mãnh liệt về tin tức Hứa Tiên, ngay cả hai phó sứ cũng có chút không kiên trì nổi. Chủ yếu là lần đi sứ sang Đông Doanh này Hứa Tiên xảy ra chuyện gì thì kết quả của bọn họ cũng không tốt. Lúc này bầu trời đêm bỗng nhiên sáng ngời, chỉ thấy một đạo quang mang vạch phá bầu xuyên qua chân trời. Mọi người dừng tranh chấp lại, có người lẩm bẩm nói. Là sao băng sao? Hồi lâu sau đạo hào quang kia biến mất ở phía chân trời. Hứa Tiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, bởi vì đạo quang mang kia chỉ sượt qua má của hắn. Chỉ thấy Hồ Tâm Nguyệt dùng hai tay cầm chặt cổ tay của Hi Hòa, lại nghĩ tới tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi mà đổ mồ hôi lạnh. Hi Hòa nói. Tiểu Nguyệt. Hồ Tâm Nguyệt nói. Ngươi không thể giết hắn. Vì cái gì? Hắn là quan nhân âu yếm của Tiểu Bạch, hắn có thiên thiên tâm kết trói buộc với Tiểu Bạch, nếu như hắn chết Tiểu Bạch cũng sẽ chết theo. Thỉnh ngươi buông tha hắn đi, xem như ta cầu ngươi, Hi Hòa nương nương. Hồ Tâm Nguyệt dùng hết khí lực toàn thân lên tiếng. Hi Hòa chậm rãi nói. Đây là lần thứ hai ngươi gọi ta là nương nương, ngươi nói Tiểu Bạch chính là con rắn nhỏ sao? Ngươi nhìn thấy nàng. Nương tử của ta nàng ở nơi nào? Hứa Tiên mãnh liệt ngẩng đầu. Hi Hòa nói. Nàng ngay ở chỗ này, yên tâm đi, ta đã gián đoạn liên hệ của thiên thiên tâm kết. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 762, biến mất. Nhưng mà hủy diệt hai các ngươi mới là lựa chọn chính xác, lực lượng trên người của nàng quá nguy hiểm, ta cũng không muốn lại đối phó một đầu trúc long khác. Trong một ngày lại gặp được hai địch nhân trước kia, hơn nữa bọn họ lại là phu thê, vận mệnh đúng là vô thường. Hồ Tâm Nguyệt nói. Tiểu Bạch nàng ở chỗ này. Ngươi muốn giết nàng. Nhưng mà con rắn nhỏ kia nói không chừng còn cứu được, nếu nàng đã là bằng hữu của ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ lực lượng trói buộc, chuyện này ngươi yên tâm đi. Hi Hòa vương tay ôn nhu sờ sờ tóc của Hồ Tâm Nguyệt, tay kia lần chỉ vào Hứa Tiên. Trong nội tâm Hứa Tiên thở ra một hơi. Nhìn Hi Hòa nói. Thỉnh ngươi giúp đỡ nàng. Hi Hòa có chút ngoài ý muốn. Tuy còn rất nhỏ yếu, nhưng mà khí phách này ngược lại có vài phần bộ dáng của hậu nghệ, ta sẽ giúp nàng, ngươi an tâm đi thôi. Vẫn chưa được. Hồ Tâm Nguyệt bắt lấy tay của Hi Hòa. Hắn là quan nhân của Tiểu Bạch, nếu như hắn vì ta mà chết thì ta làm sao đi gặp Tiểu Bạch? Hơn nữa chẳng phải những chuyện này qua mấy ngàn năm rồi sao? Hắn cũng không phải là hậu nghệ trước kia, những chuyện đó liên quan gì tới hắn chứ? Hi Hòa nói. Mặc dù quá khứ mấy ngàn năm, nhưng Thái Nhất chết trong ngực của ta thì ta vẫn nhớ mãi trong lòng. Nếu như ngươi đang lo lắng cho con rắn nhỏ kia vậy ta sẽ làm cho nàng quên người này cũng không phải việc khó. Tiểu Nguyệt, ta gần đây sủng ái ngươi, đem ngươi trở thành nữ nhi của ta, chuyện khác ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Nhưng mà người này phải chết. Hồ Tâm Nguyệt giang hai tay ngăn ở trước mặt của Hứa Tiên, kiên quyết nói. Nếu ngươi phải giết hắn thì cùng giết ta luôn đi. Hứa Tiên nhìn qua bóng lưng của nàng, kinh ngạc nói không ra lời, không nghĩ tới hồ ly ngoan độc vô tình này lại chịu vì hắn làm bước này. Hi Hòa mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Ngươi thật sự muốn cứu nam nhân này. Không phải nam nhân. Hồ Tâm Nguyệt quả quyết chém ngang. Hứa Tiên nói. Cho dù cái chết ở trước mặt. Về điểm này ta cũng nhất định phải nói chút gì đó. Ta cho dù chết cũng muốn chết với tư cách nam nhân. Hồ Tâm Nguyệt không để ý tới hắn, nói tiếp. Đây là trí nhớ trân quý của Tiểu Bạch. Hứa Tiên cùng Hi Hòa cùng giật mình. Hồ Tâm Nguyệt nói. Tuy ta cũng hiểu được Tiểu Bạch không có gặp được hắn thậm chí không nhờ hắn là tốt nhất, nhưng ta tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào được xóa trí nhớ của Tiểu Bạch. Thì ra là thế. Hứa Tiên giật mình. Nhưng tiểu hồ ly trong trí nhớ của hắn là Tùy Hừng, điêu ngoa xem mạng người như cỏ rác, trong nháy mắt lại không tiếc dùng mạng của mình đổi lấy trí nhớ của Tiểu Bạch, hắn cảm thấy thế sự thật vô thường, cũng phải đánh gia lại Hồ Tâm Nguyệt một lần nữa. Khi Hòa hình như cũng có chút động dung, chậm rãi rũ cánh tay xuống. Hồ Tâm Nguyệt cùng Hứa Tiên cũng thở ra một hơi. Vẫn chưa được. Khi Hòa bỗng giơ tay lên, đầu ngón tay trực chỉ vào Hứa Tiên sau lưng Hồ Tâm Nguyệt. Lại muốn xuyên qua Hồ Tâm Nguyệt, giống như muốn nói nếu không tránh ra thì sẽ chết. Trùng tia sáng lập tức xỏ xuyên qua trán của Hứa Tiên. Vạch phá phí chân trời. Hứa Tiên không thể tin nổi nhìn Hồ Tâm Nguyệt. Ngươi lại né tránh. Trong nháy mắt trùng sáng cuối cùng bắn ra ngoài thì Hồ Tâm Nguyệt quyết đoán cúi thấp người lăn lộn trên đất, linh xảo né qua một bên, động tác này hoàn thành liên tục nhanh và không chút do dự, xem như chuẩn bị thật lâu. Hồ Tâm Nguyệt đứng lên chỉ vào người Hứa Tiên, khí thế hùng hồn nói. Nên hỏi đều nói, nên làm đều làm, ngươi còn cái gì còn chưa nhắm mắt đi, chẳng lẽ thật sự muốn ta chết cùng ngươi sao? Ta nhổ vào a. Ồ, ngươi không chết. A. Thì ra là đang diễn trò. Ồ, ta không chết. Hứa Tiên dùng dấu tay sờ lên trán của mình, một đạo hào quang kia đúng là xuyên qua đầu của hắn, hiện tại còn bảo tồn cảm giác nóng rực, nhưng cái trán không có chút vết thương nào. Sau đó hắn chợt phát hiện, thân thể của hắn đã có thể hoạt động rồi, những trói buộc toàn thân của hắn lúc này đã biến mất không còn, nhưng đồng dạng không có chút vết thương nào, quả thực là da cũng không bị mất miếng nào. Lại nói vừa rồi cũng không cảm thấy chút đau đớn nào. Hình như là dùng phương pháp đặc thù xuyên qua người của hắn, khóa thần hồn của hắn lại, nhưng đối với hắn không có chút tổn thương nào. Đây là chuyện gì? Hồ Tâm Nguyệt cùng Hứa Tiên đồng thời hiện ra ánh mắt nghi vấn, nhìn về phía Hy Hòa đầy hào quang. Hào quang trên người Hy Hòa dần dần biến mất, hiện ra thân hình chân chính của nàng, hiện ra đôi mắt như mặt trời. Gương mặt ôn nhu đáng yêu, mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân, lại giống như có chút thất vọng. Nhưng vẻ nghiêm nghị và sát khí vừa rồi cùng tâm tư báo thù thật mạnh đã hoàn toàn tan thành mây khói. Giống như chưa từng tồn tại qua. Ngươi xuất hiện đi. Hy Hòa cười nhìn qua phía đối diện nói ra. Bạch Tố Trinh chậm rãi từ phía sau đi ra ngoài, bộ dáng ôn nhu ưu nhã khôi phục nguyên trạng, nàng nhếch miệng lên cười nói. Quan nhân, Tiểu Nguyệt. Hứa Tiên thời điểm này còn mê mang, Hồ Tâm Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, không thể tin nổi chỉ vào Hy Hòa. Lại chỉ vào Bạch Tố Trinh. Như, lấp bấp nói. Cái này. Đây là bẫy của các người. Hứa Tiên cũng hiểu được vì cái gì Bạch Tố Trinh không có hồi âm. Vì cái gì Hy Hòa vào lúc cuối cùng mới xuất hiện. Vì cái gì chính mình lông tóc ít bị tổn thương. Thì ra đều có độc thủ an bài phía sau màn. Mà nương tử của mình lại thấy chết không cứu, lại còn đồng lõa với độc thủ phía sau màn nữa chứ. Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh quăng ánh mắt khiển trách, Bạch Tố Trinh không dám nhìn thẳng hắn, lộ ra thần sắc áy náy, nàng giống như con chim non cần được che chở, cầm chặt tay của Hứa Tiên, cái miệng thơm mùi đàn hương muốn nói lại thôi. Hứa Tiên ôm vai của nàng, dứt khoát kiên quyết nói. Không có sao. Trong nội tâm rơi lệ đầy mặt, đã có bao nhiêu ngày chưa cảm nhận được ôn nhu thế này rồi. Hồ Tâm Nguyệt nhìn Hứa Tiên quát. Nàng còn chưa nói xin lỗi đấy. Nàng trừng mắt nhìn Hy Hòa, vẻ mặt muốn đi lên véo cổ của nàng. Tại sao ngươi làm vậy? Nàng luôn luôn ở phía sau màn tính toán không bỏ sót, thích âm sau lưng người khác. Nhưng hôm nay bị đảo ngược thành đối tượng bị người ta chơi đùa, hơn nữa còn là Bạch Tố Trinh trước mắt, điều này làm nàng thẹn quá hóa giận. Tức giận muốn phát điên lên. Hy Hòa che miệng cười nói. Bởi vì rất thú vị a. Đáng tiếc hiểu biện của ngươi chưa được hoàn mỹ. Cuối cùng nếu như ngươi không tránh ra vậy là tốt rồi. Tên nam nhân này sẽ tha thứ tất cả cho ngươi. Cho dù ngươi làm sằng làm bậy thì hắn cũng không có biện pháp bứt bỏ ngươi được. Nhưng lúc đó mới thật sự là ngươi. Hy Hòa yêu thương vuốt đôi má vừa đỏ vừa thẹn của Hồ Tâm Nguyệt. Thời điểm này Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh lại nói chuyện một phen, cũng biết được là chuyện gì. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 763. Tản mát. Thời điểm ở trong biển hào quang kia thì một người con gái hiển lộ thân hình. Mang theo nụ cười ôn nhu trên mặt. Có hương vị giống như Hứa Tiên, rồi sau đó nói cho nàng biết, lực lượng ngươi rất không ổn định, hơn nữa phi thường nguy hiểm. Lực lượng u ám trong nhân cách của Bạch Tố Trinh không tự giác mà lui ra phía sau màn, ở trước mặt lực lượng hơn xa mình. Hơn nữa còn là tiên Phật không có ác ý cũng làm Bạch Tố Trinh tin tưởng hơn nhiều. Kết quả cũng không ngoài sở liệu. Bạch Tố Trinh khiêm tốn nói, đây là thiên tiên chỉ giáo. Hi Hòa nhìn qua hậu bối khiêm tốn này. Dù nàng mang lực lượng của tử địch ngày trước, lực lượng của Trúc Long, cũng không có hô đánh đòi giết. Biết rõ Bạch Tố Trinh là người Hồ Tâm Nguyệt thường thường nhắc tới bên tai của mình càng phát ra vẻ thân hòa. Rồi sau đó qua trò chuyện với nhau lại cảm thấy thập phần hợp ý, khi Hòa vung tay lên đem phiến hào quang như biển kia dung nhấp vào trong người của Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh biết nàng không có ác ý liền thản nhiên tiếp nhận, rồi sau đó cảm giác lực lượng tối tăm trong người của mình trở nên bình tĩnh rất nhiều. Khi Hòa nói, tuy chỉ làm giảm bớt, cũng có thể tiếp tục một đoạn thời gian, nhưng muốn triệt để trừ tận gốc loại lực lượng này chỉ sợ không dễ dàng, sau đó bảo nàng cũng xem trò hay. Bạch Tố Trinh thấy nhân vật chính diễn xuất là Hứa Tiên cùng Hồ Tâm Nguyệt. Nàng vừa nhận ân tình của Hi Hòa nên không tiện phá hư. Nên không có thương hại lẫn nhau thì nàng kiên nhẫn xem tiếp, hơn nữa nhìn thấy cũng dần dần sinh ra lòng hiếu kỳ, phỏng đoán chuyện này sẽ phát triển như thế nào. Hứa Tiên thở dài, cũng hiểu được tại sao Hi Hòa lại xuất hiện khi hắn và Hồ Tâm Nguyệt đang xuất thế, bằng lực lượng của Hi Hòa thì có thể dễ dàng bỏ qua Hồ Tâm Nguyệt. Một chiêu tiêu diệt hắn rồi, nói đơn giản hơn là nàng làm ra chuyện này chính là vì xem biểu hiện của hai người. Hồ Tâm Nguyệt nhìn Hi Hòa nói. Ta chán ghét chết ngươi. Hi Hòa sờ mó đôi má nói. Ta thích chết ngươi. Hồ Tâm Nguyệt lườm Bạch Tố Trinh. Trong mắt không biết là vì oán hận hay xấu hổ, Bạch Tố Trinh vươn tay lên muốn gọi nàng lại, nàng liền hóa thành một đạo bạch quang chạy vô tung vô ảnh. Hứa Tiên tiến lên thi lễ với Hi Hòa. Hi Hòa nương nương. Cảm ơn ngươi giúp nương tử của ta, nhưng mà ta thật sự là hậu nghệ chuyển thế. Vậy thì chết đi. Hi Hòa giơ tay lên. Không được. Bạch Tố Trinh vội và ngăn ở trước mặt Hứa Tiên. Hi Hòa vuốt đôi má cười nói. Nói đùa thôi, hài tử hiện giờ thật dễ khi dễ a. Hứa Tiên cảm giác trên đầu của mình như có vài đạo hắc tuyến. Nữ thần ôn hòa này ở phương diện khác chắc chắn rất ác liệt. Hứa Tiên điều chỉnh tâm tình, nói. Mặc dù biết không có gì dùng. Nhưng mà cũng nên nói một tiếng xin lỗi. Tuy cho rằng hậu nghệ là chính xác, tuy Thái Nhất cùng Đông Hoàng cử tử thật sự không phải do mình giết. Nhưng người trước mặt đúng là mất trượng phu và hài tử, mà hắn cũng cảm thấy nàng không phải là người xấu. Nhưng Hi Hòa nói một câu làm cho Hứa Tiên thiếu chút nữa té ngã trên đất. Tên Thái Nhất hoàn toàn đáng đời. Thật tuyệt tình. Hứa Tiên rút rút khóe mắt, Bạch Tố Trinh cũng nói không ra lời. Hi Hòa phàn nàn nói. Từ khi đánh bại Trúc Long thì thiên hạ vô sự, nhưng ý thức của hắn quá thừa rồi. Trong đầu đầy suy nghĩ vọng tưởng, muốn đi làm cái gì thiên đế. Đối kháng Long tộc, ta khuyên bao nhiêu lần hắn đều không nghe. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Sau đó tình cảm tan vỡ. Hứa Tiên nói. Thì ra là như vậy. Khó trách trong trí nhớ của hậu nghệ không có thân ảnh của Hi Hòa. Xem ra nàng đã rời đi từ trước đó rồi. Tránh tới Doanh Châu. Bạch Tố Trinh kỳ quái nói. Vậy còn Đông Hoàng cử tử thì sao? Nếu như Hi Hòa không ở bên người của Thái Nhất thì tại sao có bọn kia? Hi Hòa nói. Ta làm sao mà biết bọn chúng, chắc là Thái Nhất dùng biện pháp gì đó chế tạo ra thôi, Thái Nhất làm như vậy cũng đã khiêu chiến điểm mấu chốt của Long tộc rồi. Lực lượng của ta cùng Thái Nhất quá mức cường đại, cũng không còn năng lực sinh nở hậu đại. Đây cũng là một trong những điều kiện tiên quyết sống chung hòa bình với Long tộc. Bạch Chúc cùng đằng xà ở chung nhiều năm như vậy chẳng phải mới có được một đứa con hay sao? Các ngươi muốn có con thì còn sớm lắm. Bạch Tố Trinh đỏ mặt lên, nhìn qua Hứa Tiên, cúi đầu không cần phải nhiều lời nữa, tay không tự chủ mà vuốt ve bụng của mình. Hứa Tiên ho nhẹ không ngớt lời, tỏ vẻ nhất định sẽ cố gắng lên. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, là những yêu nhân cường đại mà có thêm năng lực sinh nở cường đại. Chỉ sợ trong thiên địa này đã tràn ngập yêu thần, ma thần đời hai mạnh mẽ rồi. Hi Hòa mỉm cười. Cho dù muốn báo thù thì hậu nghệ cũng đã chết, những chuyện trước kia chỉ là quá khứ mà thôi. Nhẹ nhõm giống như đang nói chuyện của người khác. Hứa Tiên cũng lờ mờ tưởng tượng ra vài phần hình dáng của thượng cổ rồi, sau khi tiêu diệt Trúc Âm thì có lẽ Long tộc có quyết tâm chấm dứt các thí nghiệm rồi, trong đó đương nhiên kể cả giết chết những vật thí nghiệm, chính là đám yêu thú cường đại tung hoành Cửu Châu. Mà Thái Nhất cùng Hi Hòa là hai công thần trong việc tiêu diệt Trúc Long, cũng gần như là tồn tại đứng mũi chịu sào của yêu thú. Long tộc cũng muốn tiêu diệt hai người bọn họ, nhưng bọn họ đã quá mức cường đại, trải qua chiến đấu với Trúc Long nên Long tộc đã đại thương nguyên khí nên không chịu nổi tổn thương thêm nữa, cho nên cuối cùng đạt thành hiệp nghị nước sông không phạm nước giếng, tuy bọn chúng cường đại, nhưng dù sao không cách nào sinh sôi nảy nở hậu đại, trên cơ bản là không dao động căn cơ của Long tộc. Đây đối với Hi Hòa mà nói chính là kết quả không tệ. Coi như ở Đông Doanh, nàng chính là nữ thần trong truyền thuyết thì. Nhưng mà Thái Nhất cự tuyệt, có lẽ bởi vì không muốn bị Long tộc đè đầu, có lẽ là lo lắng Long tộc sau khi khôi phục nguyên khí sẽ bội bạc, có lẽ tình cảm phẫn hận của đám sinh vật bị thí nghiệm dân trào nên triệu tập tất cả yêu thần, tự xưng thiên đế, thề tự chiến với Long tộc. Mà kết quả sớm đã định đoạt, chuyện này bị Long tộc cài cắm hậu nghệ dùng mũi tên xạ nhật mà chấm dứt. Thái Nhất cùng Hi Hòa cuối cùng nhất bởi vì không hợp tính tình mà đi trên hai con đường khác nhau. Phản kích hoặc thỏa hiệp, sinh tồn hay tử vong, trong lòng mỗi người đều có so đo cho riêng mình. Ai đúng ai sai đã sớm tan thành mây khói trong ngày xưa rồi, trở nên không cần so đo. Hứa Tiên nói. Đã như vậy, Hi Hòa nương nương, chúng ta trước tiên cáo từ. Bạch Tố Trinh nói. Chúng ta còn muốn đi tìm Tiểu Nguyệt. Sau khi gặp nàng thì các ngươi định làm như thế nào? Hi Hòa như có thâm ý nói. Ta quen nàng lâu như vậy, nàng cho tới bây giờ chưa từng cầu ta làm cái gì, cho dù là làm bộ. Mặc dù có bị đuổi chém bắt giết thì Hồ Tâm Nguyệt cũng chưa bao giờ cầu Hi Hòa giúp nàng. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 764, Tản Mát, 2. Chỉ nói cái gì hậu nghệ chuyển thế bảo Hi Hòa nhanh chóng đi báo thù rửa hận. Hi Hòa cũng không nói toạc, tiện tay giúp nàng giải quyết một ít phiền toái, đây là ăn ý của các nàng. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nhìn nhau, Hứa Tiên thở dài nói. Nương tử không cần phải nói, ta xem nàng như muội muội của mình vậy, tuy ta không thích tính cách của nàng cho lắm, nhưng mà cảm động và nhớ nhung những gì nàng đã làm lúc trước sẽ tận lực sống chung thật tốt với nàng. Tuy con hồ ly kia đáng ghét, vào lúc cuối cùng nhất né qua, nhưng trong lúc sống chết trước mắt nàng đã cố hết sức trợ giúp mình, hảo ý như vậy rất khó gặp trên người của nàng. Hi Hòa mỉm cười nói. Đối với Đồ Sơn Thị mà nói thì nói dối và thi triển ảo thuật gần như là bản năng, nói dối dùng để bảo hộ tâm linh, ảo thuật dùng để bảo hộ thân thể. Lời nói dối quá nhiều khó tránh khỏi bị người ta hoài nghi thiệt tình, đây cũng là chuyện không dễ dàng gì, nhưng các nàng thật sự không phải là người vô tình, hoàn toàn trái lại đó là tộc đàn đa tình nhất mà ta thấy. Hứa Tiên có chút ngoài ý muốn nhìn qua Hi Hòa, có lẽ những chuyện vừa rồi cũng không phải chỉ là vui đùa vô lương của nàng, mà là muốn giúp Hồ Tâm Nguyệt chứng minh cái gì đó. Sau một trận chiến ở Kinh Đô, hắn đối với Hồ Tâm Nguyệt kỳ thật rất là thất vọng, hắn có thể dễ dàng tha thứ cho nàng mang lại vô số phiền toái cho mình nhưng lại không thể tha thứ cho nàng vô tình như vậy, quyết định từ nay về sau nhắm mắt làm ngơ, mau chóng hoàn thành xong chuyện ở Đông Doanh thì rời khỏi vùng đất này. Nhưng mà những biến cổ vừa xảy ra lúc nãy vẫn không khỏi cải biến cách nghĩ của hắn. Nàng cũng thực sự không phải là không có thuốc chữa. Hứa Tiên nói. Ta hiểu rồi, nếu gặp lại thì ta sẽ giáo huấn nàng thật tốt, sẽ không bỏ mặc nàng làm sằng làm bậy. Bạch Tố Trinh nói. Ta cũng không muốn nàng tiếp tục tùy hứng như vậy nữa. Hi Hòa mỉm cười gật đầu, đem bát chỉ kính giao cho Hứa Tiên. Cái gương này ta tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể xuyên thấu hư hư ảo nhìn thấy chân tâm thật ý của nàng. Hứa Tiên cầm lấy bát chỉ kính. Cảm thấy trong này có một tia linh lực chấn động quen thuộc. Hi Hòa nói. Nếu như ta đoán không sai thì cái gương này và cái gương nát của ngươi vốn là một khối, ngươi đánh nát nó thử xem. Hứa Tiên cảm thấy quái lạ, dùng sức đem bát chỉ kính bóp nát, dưới thần lực của hắn chỉ còn lại một khối nguyên vẹn không sức mẻ, đúng là một mảnh vỡ của âm dương kính, không khỏi mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói. Đa tạ nương nương, ta đang tìm nó đấy. Hứa Tiên đem mảnh kính này đặt lên phía trên âm dương kính. Mảnh vỡ này nhanh chóng hòa tan như thủy ngân dung nhập vào âm dương kính, trên mặt kính xuất hiện tầng tầng rung động, giống như đang chậm rãi tiêu hóa mảnh vỡ này, sau khi gợn sóng biến mất thì kính quang lóe lên, diện tích âm dương kính lại tăng lên thật nhiều, hơn nữa còn có năng lực mới, phá huyễn chi lực. Hơn nữa bởi vì âm dương kính vốn là nhất thể, sau khi tiến hành dung hợp thì các loại năng lực trở nên mạnh mẽ hơn. Có kính vào trong tay thì những tài mọn của Hồ Tâm Nguyệt chẳng còn là gì. Hứa Tiên sau khi cảm tạ lần nữa mang theo Bạch Tố Trinh rời khỏi Y Thế Thần Cung. Hi Hòa nhìn qua thân ảnh của bọn họ, lúc này ải nhớ tới những chuyện lúc trước. Trong màn đêm vô tận, hai thần điểu cánh màu vàng bay lượn, chúng bay múa phóng thích hòa quang thỏa thích. Cho dù lực lượng của chúng rất mạnh, nhưng bóng đen tối như mực kia ngược lại như thủy triều xông tới, tùy thời nuốt chân trùng vào trong. Chúng bay vút trong cận kề cái chết, khi thì tới gần, khi thì chia lìa, cũng không rời quá xa. Làm cho hào quang của bản thân thiêu đốt tới tận cùng, không muốn cho bóng tối thôn phệ đối phương. Đó chỉ là bắt đầu, bởi vì Trúc Long. Cho dù là hiện tại đó cũng là một đoạn kinh nghiệm đáng sợ, nhưng trên mặt của nàng lại nở nụ cười vui vẻ. Dưới bóng cây cao lớn, nam tử ngạo mạn mềm yếu vô lực nằm trong ngực của nàng, một mũi tên bén nhọn xuyên qua ngực của hắn, máu màu vàng ướt đẫm áo của nàng. Đó là giây phút cuối cùng, bởi vì hậu nghệ. Tuy chỉ là vui đùa, nhưng ít ra có một câu nàng không có nói dối. Cho dù mấy ngàn năm qua đi thì cảnh Thái Nhất nằm chết trong ngực của ta, ta vẫn thời thời khắc khắc nhớ rõ. Nàng cười nhạo hắn lúc trước không chịu nghe lời của mình, hiện tại rốt cục ăn đau khổ. Nhưng nàng lại không ngăn hắn đổ máu được. Nhưng mà hắn vẫn không có giống trước kia tranh chấp với nàng, hắn chỉ muốn nhìn nàng, hắn đã bay qua biển cả chỉ để gặp nàng. Nàng ra vẻ nhẹ nhõm hỏi hắn, có muốn báo thù cho huynh hay không? Tuy đầu ngón tay đã đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Hắn trả lời, không cần, bởi vì nam nhân kia cuối cùng cũng đi trên con đường của hắn, sau đó cũng nhận kết cục giống hắn. Những phát triển như vậy thực sự không phải là hắn nhìn không ra kết quả, nhưng hắn không bỏ được chấp nhất trong lòng. Nghĩ đến đây Hi Hòa nhẹ giọng thở dài. Nam nhân ngu xuẩn, cũng chỉ làm cho nữ nhân thương tâm mà thôi. Thân ảnh Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh hoàn toàn tan biến phía chân trời, Hi Hòa nói khẽ. Bởi như vậy cũng không có tịch mịch a. Nàng vuốt đôi ma cười nhẹ. Nhưng mà sẽ bị khi phụ sỉ nhục rất thảm. Ở trong phòng, Hồ Tâm Nguyệt ngồi trên thảm tatami, nàng đang dùng tay chống lùi về phía sau, trên gương mặt xinh xắn tuyệt luân xuất hiện nét sợ hãi. Ngươi! Các ngươi muốn làm cái gì? Hai người đứng ở trước cửa, bởi vì nguyên nhân có bóng đen ở sau lưng nên gương mặt của bọn họ lờ mờ không rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy là một nam một nữ. Hồ Tâm Nguyệt mất tự nhiên cười nói. Hứa Tiên đồ đần, không phải không để ý tới bà cô ta sao? Còn tới làm gì? Còn có Tiểu Bạch ngươi nữa. Ta còn không có tìm làm phiền ngươi nha. Đột nhiên Bạch Tố Trinh tiên lên trước mặt của nàng, buồn bã nói. Gọi là tỷ tỷ. Hồ Tâm Nguyệt đã giật mình, chỉ thấy trên mặt Bạch Tố Trinh không còn thần sắc ôn nhu như trước kia nữa, trong hai tròng mắt là màu đen kịt. Nàng muốn lui lại nhưng đã chạm vào bức tường lạnh như băng rồi. Hồ Tâm Nguyệt nói. Ngươi là ai? Ngươi không phải Tiểu Bạch của ta không có khả năng đáng sợ như vậy. Ha ha ha ha, ta đáng sợ. Là ai bỏ lại ta chạy tới giao trì, vừa đi là mấy trăm năm? Là ai chưa bao giờ thông cảm tâm tình của ta, chỉ muốn làm gì thì làm? Bạch Tố Trinh bắt lấy vai của Hồ Tâm Nguyệt, nói vào bên tai của nàng. Tiểu Nguyệt, cho tới nay ngươi còn không hiểu sao? Hồ Tâm Nguyệt không biết phát sinh cái gì, nhưng mà cảm giác được nguy hiểm, nàng liều lĩnh muốn thi triển ảo thuật bỏ chạy, lại cảm giác được bị bóng đen kia vây quanh. Tất cả ảo thuật nàng thi triển ra đều bị thông phệ. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 765, Bình Phục. Hồ Tâm Nguyệt nhìn xeo qua thì thấy Hứa Tiên đang nhìn nàng với ánh mắt đồng tình, nàng vươn tay tới người mình không muốn gặp nhất phát ra tin tức cầu cứu. Hứa Tiên mặc niệm trong chốc lát, cho nàng một biểu lộ lực bất tòng tâm, lui ra khỏi phòng, chậm rãi khép cửa phòng lại. Hồ Tâm Nguyệt trợn to hai mắt, nhìn qua ánh sáng cuối cùng biến mất. Cứu mạng a! Hứa Tiên nghe được sau lưng có tiếng thét chói tai, ghé vào trên lan can, quan sát trời quang của kinh đô, thừa dịp đại ma đầu của Đông Doanh này bị hàng phục, hắn cũng muốn đi xử lý việc mình cần làm. Sứ đoàn đã ở An Bội Tình Minh an bài tiến vào kinh đô, một đám người ngồi ở trong phòng và tâm tình mang theo rất nhiều áp lực. Thẳng đến khi Hứa Tiên mở cửa phòng hiện ra trước mặt bọn họ. Bọn họ mới chuyển buồn thành vui, tụ tập bên cạnh Hứa Tiên không ngừng hỏi thăm. Hứa Tiên cũng cười đáp lại từng người. Thời điểm này An Bội Tình Minh cùng Vũ Đằng Thành mang theo một đoàn người đi tới, kinh hỉ nói. Hứa Tiên đại nhân. Ngài trở về, thật sự là quá tốt. An Bội Tình Minh đem Hứa Tiên mời vào trong phòng trà, ngồi đối diện nhau. Hứa Tiên nhìn xuyên qua màn cửa sổ thì có thể nhìn thấy rất nhiều xe trâu mang theo vật phẩm đi trên đường, rất nhiều người cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng ra, trên mặt lộ ra thần sắc sống sót sau tai nạn. Lo sợ bất an cùng vui sướng giao thoa trên mặt của bọn họ. An Bội Tình Minh nói. Ta đã mời Thiên Hoàng quay về rồi, sau khi phong ấn yêu hồ thì kinh thành đã khôi phục hòa bình trong thời gian ngắn. Hứa Tiên nói. Thương Tĩnh Gia rồi. Không thấy, ta đi thăm dò rồi, có lẽ đã rời khỏi kinh thành, gia tộc bọn chúng cũng không phải ở kinh thành, nhưng sử dụng lực lượng của yêu ma nên ta nhất định sẽ đi thảo phạt, sẽ hoàn thành hóa hẹn cùng ngài. An Bội Tình Minh khẳng định nói ra. Hứa Tiên cười cười nói. Như thế nào? lại khôi phục giác ngộ của Âm Dương Sư. An Bội Tình Minh lộ ra nụ cười hổ thẹn, sau khi quay về Kinh Đô thì danh tiếng của An Bội Tình Minh cũng truyền ra khắp thiên hạ. Khá tốt là những chuyện trong đó trừ vài người thì không còn ai biết chân tướng. Hứa Tiên uống trà, gật gật đầu. An Bội Tình Minh kích động nói. Cái kia! Cái kia! Hứa Tiên lại giơ tay phải lên, làm ra thần sắc ngừng lại, nói. Đây cũng là do ngươi đạt được. An Bội Tình Minh thất vọng thở dài. Quả là thế. Trong trí nhớ của Âm Dương Sư đã bị nàng xóa đi rồi. Không có bất cứ kẻ nào biết được sự tồn tại của nàng cả. Hứa Tiên không muốn nhiều lời cái gì, nếu như nói hành vi của Hồ Tâm Nguyệt trước kia hơn phân nửa đều là do Thiên Chiếu Đại Thần dung túng, thậm chí ngay cả tới thế gian trợ giúp yêu hồ, mà không phải là hàng phục yêu hồ. Cho tới bây giờ không có đem người thế tục để trong lòng. Chỉ sợ bọn họ sẽ rất thất vọng a, hãy để thần thoại này tiếp tục lưu truyền đi. Hứa Tiên nhắc nhở. Nhưng mà con hồ ly kia cũng không có bị phong ấn hay bị giết, nhưng mà ta nghĩ ngươi không cần phải lo lắng đâu, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho nàng không tới tìm các ngươi gây phiền toái. Ngươi cũng có thể sống như người bình thường. Hắn nhìn qua phương hướng lầu các kia, tuy không có bị phong ấn, nhưng kết cục cũng không tốt hơn chút nào. Hơn nữa nàng hiện tại chỉ sợ không dám cân nhắc chuyện nào khác. An Bội Tình Minh thở dài nói. Ta đã đoán được vị tiên hồ đại nhân kia là thần minh chân chính. Nếu như có thể thì ta muốn gặp nàng. Hứa Tiên có chút ngoài ý muốn nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất hận nàng. An Bội Tình Minh nói. Lúc ấy là như vậy, nhưng suy nghĩ thật lâu thì ta không thấy lý do hận nàng, cho dù như thế nào là nàng tự tay sáng tạo ra ta, cho ta tất cả, đây đúng là mộng đẹp, cho nên ta không muốn tỉnh lại. Hứa Tiên cười nói. Vậy sao ngươi không xác định những gì trải qua chỉ là giấc mộng? Người trầm luân trong mộng có thể không đoán được giấc mộng đó nặng thế nào. Làm thế cũng mang theo sầu lo mà thôi. An Bội Tình Minh ngơ ngẩn, Hứa Tiên đứng dậy vỗ vỗ bả vai hắn. Nói đùa thôi, ngươi chờ một chút, có ít người tới. Ta đi chiêu đãi một chút. Người. An Bội Tình Minh muốn đứng dậy thì thấy Hứa Tiên xốc màn trúc đi ra cửa. Không lâu sau An Bội Tình Minh thấy trên bàn có một chén nhỏ lắc lư, chẳng lẽ là động đất sao? Không. Loại cảm giác này là Thương Tỉnh Gia Kỵ Sĩ Hoàng Tuyền, một cổ yêu khí trùng thiên, tuy còn cách cực xa nhưng vẫn cảm thấy được. Bên ngoài kinh thành có một chi quân đội vận sức chờ phát động, đội ngũ mấy ngàn người lặng ngắt như tờ, mỗi một kỵ sĩ Hoàng Tuyền đều ngưng tụ một cổ yêu khí cường đại xông thẳng lên trời, hóa thành một đám yêu vân che khuất bầu trời, hoàn toàn khác biệt với trời quang mây tạnh trong kinh thành. Trong mây có vô số yêu quái hình thù kỳ dị giấu kín. Chuẩn bị kiếm một chén canh trong chiến tranh, dùng huyết nhục nhân loại làm thức ăn. Chỉ sợ chỉ cần công phá được kinh thành thì đó là một đại tai nạn. Đây chính là thẻ đánh bạc cuối cùng của tên tướng quân. Hắn thầm mắng yêu hồ vô năng, thậm chí ngay cả mấy âm dương sư không đối phó được, nhưng hắn lại khác. Hắn tin tưởng chi quân đoàn Hoàng Tuyền này có thể đập nát tất cả ngăn cản. Mà bây giờ thức ngăn cản trước mặt hắn là tòa Kinh Đô. Trong đó có phản nghịch Vũ Đằng Gia, cũng có Thiên Hoàng và một đám thần thuộc, còn có đặc phái viên của Hạ Quốc. Hắn hiện tại muốn xóa sổ tòa thành khỏi bản đồ. Đại nghĩa cũng tốt, danh phận cũng tốt, trước mặt thực lực tuyệt đối đều là vô dụng, Thiên Hoàng huyết duệ sẽ đoạn tuyệt dưới tay của hắn, rồi sau đó bất luận kẻ nào nhảy ra cũng phải theo gót Thiên Hoàng. Nghĩ đến đây hắn hăng hái, hắn muốn hạ lên tiến thẳng vào kinh thành. Về phần người trong kinh thành hoàn toàn không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn. Dừng ở đây đi. Một âm thanh xuyên thấu qua mây đen từ xa xôi truyền tới. Tướng quân kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong tầng mây nặng nề có một tia sáng hiện ra, yêu ma trong mây đen sợ hãi hét lên. Ánh sáng càng ngày càng sáng, vô số ánh mặt trời xuyên thấu qua mây đen chiếu xuống mặt đất, giống như mặt trời đang hàng lâm. Nhưng tất cả kỵ sĩ Hoàng Tuyền bị ánh sáng chiếu vào không thể vãng sinh cực lạc, chỉ hóa thành tro bụi. Bụi quy về bụi, đất quy về đất. Một cột sáng chiếu thẳng vào người tên tướng quân. Hắn bị ánh sáng đâm vào mở hai mắt ra. Mà lúc này tầng mây càng ngày càng mỏng. Thẳng tới khi biến mất chỉ còn lại ánh sáng mà thôi. Thời điểm tên tướng quân váng đầu hoa mắt thì chỉ thấy một thân ảnh nam nhân xuất hiện trước mặt của hắn. Ở chung quanh chỉ còn lại mình hắn, tên tướng quân cuồng loạn chia chung quanh. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Chí lớn nghiệp lớn của ta. Vấp một khối đá té xuống, hắn không đứng dậy nổi. Hứa Tiên nhẹ nhàng nói. Tỉnh lại đi, đây chẳng qua là mộng mà thôi. An Bội Tình Minh sốt ruột đứng dậy. Không tự chỉ mà đi qua. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 766, Xuân Vân. Cổ yêu khí cường đại kia đã tiêu tán, thời điểm này Hứa Tiên cất bước đi vào, trong tay còn cầm một người. An Bội Tình Minh thấy rõ dung mạo người nọ thì cả kinh. Thương Tỉnh đại nhân. Người này giao cho ngươi xử trí. Hứa Tiên duỗi người, vừa rồi sử dụng linh lực trong phạm vi lớn làm cho hắn cảm thấy uể oải, xem ra muốn học khí thế của Hy Hòa quả nhiên không dễ dàng, hơn nữa bây giờ là lúc giữa trưa. Mượn mặt trời nên nhẹ nhõm hơn nhiều, Hy Hòa lại có thể làm được trong đêm khuya thì loại lực lượng này, mặc dù hắn là người sử dụng thiên linh chi lực cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng nếu không có lực lượng này thì làm sao có thể ngăn cản được chút long hắc ám và thâm trầm cực điểm cơ chứ? Nếu như có được lực lượng thế này, chẳng phải có thể giữ vững những gì cần thủ hộ hay sao? Rồi sau đó mọi chuyện sẽ thuận lý thành chương. Hứa Tiên dẫn đầu sứ đoàn đi gặp mặt Thiên Hoàng. Thiên Hoàng hiển nhiên là từ chỗ An Bội Tình Minh nghe được không ít tin tức, nhìn Hứa Tiên là đặc sứ của Hạ Quốc thì tất cung tất kính, tuyệt đối không dám lơ là, cũng dùng danh nghĩa Thiên Hoàng trình quốc gia làm nước phụ thuộc. Vào thời khắc Thiên Hoàng dân quốc thư thì hai phó sứ đại nhân như đang nằm mơ, không thể tin nổi lần này lại thành công, bọn họ chỉ đi theo chân một chuyến, đi đến kinh đô và nghỉ ngơi đã có thể nhận được quốc thư rồi. Mặc dù nhìn ca múa của Đông Doanh buồn tẻ không thú vị nhưng cũng hào hứng không ít. Ngay cả chén rượu nhỏ và thức ăn cũng ngon hơn. Khá tốt Thương Tỉnh gia thời gian xưng bá không dài. Thế lực Vũ Đằng gia còn không có bị thanh lý sạch sẽ. Một lần nữa hợp lại, hơn nữa còn được Chùa Miễu cùng Âm Dương Sư ủng hộ, áp đảo các chư hầu muốn rục rịch, đã không còn vấn đề gì. Nhưng muốn đem thế cục Đông Doanh hoàn toàn bình định thì cần một thời gian dài, nhưng những chuyện này không cần Hứa Tiên hao tâm tổn trí. Đi sứ đã hoang phang thì Hứa Tiên buông lỏng một hơi. Bởi như vậy cũng giải trừ uy hiếp cho phương Đông, phát hiện công đức trên ngọc bài lại tăng thêm 100 vạn, vô tình tiêu trừ chiến tranh cũng đồng đẳng với cứu mạng vô số người. Hưng phấn nên hắn một mình đi du lãm kinh thành một vòng. Lại phát hiện vẫn còn rất nhiều yêu ma đang ẩn nấp trên mái nhà và góc tối của các ngôi nhà. Không nói đến Hy Hòa diệt trừ sạch toàn bộ yêu ma trong kinh đô, cho dù tiêu diệt nhiều hơn nữa cũng chỉ là muối bỏ biển. Trong lòng biết phiến thổ địa này nhất định đang tẩm bổ thứ gì đó. Trừ phi có một ngày có thể thành lập địa phủ ở nơi này thì có thể tiến hành quản chế nghiêm khắc các vong hồn, cùng với sử dụng nhân vật có thể điều khiển yêu quái mới có thể triệt để cải biến loại hiện trạng này. Trong lòng Hứa Tiên khẽ động, nếu như có thể giải quyết phiền toái trước mắt hắn cũng có thể làm thử, tại Đông Doanh này mở một nhánh của địa ngục. Về phần những ma đầu như Thiên Ma Tâm Nguyệt Hồ thì lực lượng quá phù hợp rồi. Nhắc tới Hồ Tâm Nguyệt, từ khi bị Bạch Tố Trinh nhốt vào tù giam thì vài ngày nay không có gặp nàng. Hiển nhiên Bạch Tố Trinh có oán niệm với Hồ Tâm Nguyệt. So với hắn còn lớn hơn nhiều, dù sao cũng là bằng hữu ở chung mấy trăm năm. Đối với Hứa Tiên cũng chỉ có thể giảm bớt đau buồn, đợi nàng đi ra lại thương lượng chuyện này. Nhưng điều kiện tiên quyết là Hứa Tiên có thể vượt qua cửa ải khó trước mắt, Cửu Anh chạy đi lưu lại ngoan thoại làm hắn không dám khinh thường, đối phương cũng không phải là nhân vật nhàm chán như Sở Kiếm Hùng, mà là yêu thần thời đại thượng cổ, cùng hậu nghệ giao phong còn sống sót, một đầu rắn đã khó đối phó như vậy. Nếu có thêm 8 đầu rắn thì lực lượng thế nào không ai nói rõ được. Khoan, 8 đầu rắn, hậu nghệ thần kiếm. Bỗng nhiên Hứa Tiên sinh ra liên tưởng kỳ quái. Ở Đông Doanh này có một truyền thuyết, ở phiến thổ địa này hình như có một con rắn và bảo tồn một thanh kiếm. Con rắn tên là Bát Kỳ Đại Xà, là một quái vật có 8 đầu, Hứa Tiên càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Bởi vì cái tên Bát Kỳ quái kỳ lạ, bởi vì, kỳ. Có hàm nghĩa là phân nhánh, tụ hợp về một hướng, từ một chữ kỳ này mà suy tính ra, nếu như có Bát Kỳ thì phải có cửu thủ với đúng chứ. Hứa Tiên đánh ra vỗ tay vào nhau. Thì ra là thế. Nghĩ thông suốt điểm này trong nội tâm Hứa Tiên cũng vui vẻ, trong truyền thuyết Bát Kỳ đại xà giấu kín tại Xuất Vân Quốc, tất yếu trước khi nó khôi phục nguyên khí thì tìm được nó và đánh chết, lấy đồ long bảo kiếm ra khỏi người của nó, tính toán toán thời gian thì ngày ngao nghiễm độ kiếp đã không xa. Nhưng mà Xuất Vân Quốc đang ở nơi nào? Chủng địa danh này có 2 hàm nghĩa, một là khu vực tồn tại thực tế, đó chính là Nhật Bản cổ đại. Một là Xuất Vân Quốc chỉ tồn tại trong truyền thuyết, phiến khu vực này hàm nghĩa cùng khái niệm rất mơ hồ, Bát Kỳ Đại Xà hiển nhiên nằm ở chỗ thứ hai, nhưng nơi đó là ở đâu? Hắn đi tới một dòng suối nhỏ và suy tư tại đó, hắn đang đứng ở ngoài kinh thành, ngồi xếp bằng trên một tảng đá bên cạnh dòng suối. Bên cạnh suối nước còn có một tầng băng mỏng chảy theo dòng suối róc rách, tảng băng mỏng này tỏa ra hào quang sáng bóng. Bốn phía là những phong cảnh nông thôn an tường, phương xa có vài nóc nhà đang có tuyết động trắng xóa. Hứa Tiên thở ra, nếu có một ngày có thể rảnh rỗi thưởng thức cảnh sắc như vậy thì tốt quá rồi, rồi sau đó đứng dậy, xem ra không thể không tìm dân bản địa như Hồ Tâm Nguyệt hỏi mà. Hắn xoay người đi gặp Bạch Tố Trinh đang đứng cách đó không xa nhìn hắn, bên cạnh còn có Hồ Tâm Nguyệt, hai người đều mặc quần áo trắng, đồng dạng dung nhan tuyệt thế có vài phần tương tự, chắp tay nhau đứng trên tuyết, như hòa vào thiên nhiên. Hứa Tiên tán thưởng, nhảy xuống tảng đá lớn đi tới bên người các nàng. Rốt cuộc các ngươi cũng đi ra rồi, Hồ Ly, ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi rồi. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng nắm chặt tay của Hồ Tâm Nguyệt, Hồ Tâm Nguyệt nói khẽ. Vâng, tỷ tỷ. Hứa Tiên dừng bước, không nghĩ tới Hồ Tâm Nguyệt thời điểm này còn gọi tỷ tỷ, đã thấy trong đôi mắt giảo hoạt của nàng lúc này ngập nước, lúc này trở nên ngốc trệ vô thần, trông thấy Hứa Tiên làm như không thấy. Loại tình huống này phải nói là dạy dỗ thành công hay là chơi xấu đây? Nương tử, ngươi làm gì với nàng vậy? Hứa Tiên quẹt miệng. Bạch Tố Trinh mỉm cười nói. Chỉ dạy nàng một chút lễ phép mà thôi, đúng không, Tiểu Nguyệt? Vâng, tỷ tỷ. Nương tử không nên làm quá phận a. Hứa Tiên cũng sinh lòng thương cảm, một hài tử hoạt bát bị dạy thành như vậy. Bạch Tố Trinh nói. Ta tự có chừng mực. Quan nhân muốn hỏi cái gì? Hứa Tiên nói. Ta muốn hỏi Xuất Vân Quốc ở đâu? Ta đoán con cửu anh kia có lẽ ở nơi đó, mà chúng ta cũng phải đi tìm cửu anh nha. Hồ Tâm Nguyệt không có cảm tình nói. Ta không biết. Bạch Tố Trinh nhíu mày, thân thể Hồ Tâm Nguyệt rung lên. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 767, Tiên Mị. Trên mặt lần đầu tiên toát ra thần sắc sợ hãi, liên tục cúi người nói xin lỗi. Thực xin lỗi, tỷ tỷ, thực xin lỗi. Ngươi nói láo. Sắc mặt Bạch Tố Trinh trầm xuống. Hứa Tiên đã nhìn không được, đứng giữa hai người, nói. Nương tử, không cần như vậy mà. Vừa dứt lời đã cảm giác được cánh tay nắm vào cổ của hắn, một đầu ngón tay chế trụ cổ, hào quang sắc bén từ đầu ngón tay bắn ra ngoài. Hồ Tâm Nguyệt lớn tiếng kêu lên. Tất cả không được nhúc nhích. Hứa Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, giơ hai tay lên. Bạch Tố Trinh vẫn đi từng bước tới phía trước. Ngươi tới nữa mọi người sẽ đồng quy vu tận tốt, những ngày thế này ta không muốn sống. Hồ Tâm Nguyệt mặt mũi đầy nước mắt nước mũi nghẹn ngào nói ra. Nương tử, ngươi không được qua đây, nàng thật sự dám làm đấy. Hứa Tiên biểu hiện trên mặt mang theo thần sắc khẩn trương, khoảng cách gần như vậy thì đứng nói là Bạch Tố Trinh. Cho dù là hắn cũng có nắm chắc chế phục Hồ Tâm Nguyệt, nhưng mà hắn cảm thấy làm như vậy là một chuyện tàn nhẫn. Rốt cuộc phải thế nào mới éo nàng được như thế này, cần phải bắt hắn làm con tin. Duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy khác thường chính là thân thể dán vào sau lưng của hắn. Hứa Tiên liếc nhìn Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh dừng bước lại, khoanh tay nói. Vậy được rồi, ngươi muốn thế nào? Ngươi đứng ở chỗ này không được nhúc nhích. Hồ Tâm Nguyệt vừa nói vừa kéo Hứa Tiên chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến khi đứng đủ xa thì mới kéo lấy Hứa Tiên bay lên trời, biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Tố Trinh cười một cái nhìn qua hướng bọn họ rời đi, bỗng nhiên ồ. Một tiếng, khí tức của Hứa Tiên cùng Hồ Tâm Nguyệt bỗng nhiên biến mất không gì nữa. Hứa Tiên bị Hồ Tâm Nguyệt mang bay về hướng đông, ghé mắt nhìn qua thì thấy vành mắt của nàng đỏ lên, nước mắt lăn dài trên má, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành khiến ai thấy cũng thương. Hồ Tâm Nguyệt nói. Lại nhìn nửa móc mắt ngươi ra. Vốn nói rất tàn nhẫn, nhưng mà bộ dáng này của nàng nói ra thì biến thành ngược lại. Hứa Tiên còn không kịp đáp lời, bỗng nhiên cảm thấy mình xuyên qua bình chướng vô hình, đột nhiên trời đông giá rét núi rừng biến mất không thấy, cả vùng đất tiên hoa đua nở, hồ điệp bay múa, một mảnh xung quanh sáng lạng. Hồ Tâm Nguyệt buông Hứa Tiên ra, đáp xuống một sườn núi phủ kín cỏ xanh, nằm rạp trên mặt đất thở dục, giống như vừa từ trong cơn ác mộng tỉnh lại vậy. Thẳng đến khi tiếng lòng ổn định lại thì nàng lại nhìn qua Hứa Tiên nói. Cảm ơn. Hứa Tiên có chút ngoài ý muốn, mỉm cười nói. Không cần khách khí. Xem ra nương tử dạy dỗ rất thành công nha, chanh chua như ngươi cũng biết nói lời cảm ơn rồi đấy. Sắc mặt Hồ Tâm Nguyệt đỏ lên, cắn cắn bờ môi. Ta còn có quà đáp lễ cho ngươi đấy. Nàng dùng tay khởi động linh lực bản thân, hai chân vén hiện ra dáng người động lòng người. Ha ha ha, làm vậy không tốt lắm đâu. Hứa Tiên lại vò đầu. Lại nói đây là nơi nào? Chẳng lẽ là... Hồ Tâm Nguyệt nói. Nơi này chính là Thanh Khâu Quốc, cũng chính là Xuất Vân Quốc mà ngươi cần tìm, hiện tại ngươi thỏa mãn chưa? Trong lòng Hứa Tiên chấn động, Thanh Khâu Quốc, cố hương của Cửu Vĩ Hồ. Nhưng mà cảm ứng của hắn với nơi này rất kỳ quái, không hề giống như một nơi có kết giới ngưng tụ ra, cũng không giống không gian trong công đức ngọc bài, ngược lại giống âm giới âm dương kính chế tạo thành. Hồ Tâm Nguyệt nói. Ngươi cảm giác đúng rồi, mà là do Cửu Vĩ Thiên Hồ vận dụng huyễn tưởng hương sáng tạo ra. Hứa Tiên kinh ngạc nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thật sự có nó tồn tại sao? Hồ Tâm Nguyệt lay lay vài sợi tóc, nói. Mặt khác nói cho ngươi biết một ít bí mật, ở chỗ này lực lượng của ta được tăng cường nha. Bỗng nhiên quan cảnh chung quanh cải biến, từ tịnh thổ chim hót hoa nở biến thành địa ngục tu la khủng bố, nơi nơi đều có nham thạch đang phun trào. Vô số ma quỷ cực lớn từ trong các khe nứt chui ra nhào đầu về phía Hứa Tiên. Hồ Tâm Nguyệt lại kéo Hứa Tiên vào trong ảo cảnh, chuyện này không chỉ dựa vào lực lượng của nàng, mà là mượn nhờ lực lượng Cửu Vĩ Thiên Hồ sáng tạo ra nơi này. Hứa Tiên hỏi. Ngươi làm cái gì vậy? Tạ lễ cho ngươi. Tiểu Bạch biến ta thành thế này thì phải mang ngươi ra tính sổ thôi. Âm thanh của Hồ Tâm Nguyệt giống như từ trong miệng ma quỷ thốt ra truyền vào tai của Hứa Tiên. Thần sắc Hứa Tiên rất tự nhiên, xuất âm dương kính ra. Cái gọi là ảo thuật chính như kỳ danh, đây là thuật biến hóa hư ảo lừa gạt tâm trí, chỉ có thể dao động tâm trí và giác quan thứ sáu, nhưng đối với người tu hành có tâm tính vô vi mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên tu sĩ cường đại không có tu tập. Hơn phân nửa đặt tâm tư vào suy diễn thiên cơ thuật số, hoặc là bố trí bát quái trận pháp để đền bù những thiếu hụt của bản thân. Nhưng Cửu Vĩ Hồ nhất tộc thi triển ảo thuật đã hoàn toàn đạt tới cảnh giới khác biệt. Giới hạn giữa chân thật và hư ảo vô cùng mờ nhạt, thậm chí là không có giới hạn, mà Thanh Khâu Quốc này chính là chứng minh tốt nhất, bất luận kẻ nào hãm sâu vào trong đó sẽ mặc cho người thi thuật bài bố. Nhưng mà đối mặt với đám hư ảo hung thần ác sát đánh tới này, Hứa Tiên vẫn đứng im không có ý định né tránh, mái tóc đen nhanh rơi lả tả trên mặt, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt. Hồ Tâm Nguyệt hơi cảm giác bất an, chỉ thấy một đạo hào quang từ trong tay Hứa Tiên bắn ra ngoài, thân ảnh của hắn biến mất trong hào quang này. Hào quang này chiếu rọi lên da có cảm giác mát lạnh như nước. Cảm giác nóng rực của nham thạch phun trào từ khe đất cũng biến mất, ảo cảnh chung quanh giống như thủy tinh vậy, dưới hào quang của âm dương kính thì cả khung cảnh như thuốc nhuộm bị rửa sạch. Chỉ có Hứa Tiên lù lù bất động, cười cười nhìn qua Hồ Tâm Nguyệt ở cách đó không xa, nàng đang há hốc mồm nhìn qua hắn. Hắn cũng không phải là không có nắm chắc tới đây với Hồ Tâm Nguyệt, câu chuyện nông dân và con rắn hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Sở dĩ rắn cắn người nông dân có lẽ xuất phát từ bản năng tự vệ, mà Hứa Tiên lại phát hiện mình đang đối mặt với một con rắn độc, nếu có bổn sự không sợ rắn độc cắn thì làm gì dám nói cứu bừa chứ. Bát chỉ kính trong tay An Bội Tình Minh xem ra đã có công hiệu, mà khi nó dung nhập vào âm dương kính và được Hứa Tiên thao túng mới chính thức hiển lộ uy lực cường đại của nó, hoàn toàn khắc chế ảo thuật cường đại của Hồ Tâm Nguyệt. Hứa Tiên đi tới bên cạnh Hồ Tâm Nguyệt. Quên nói cho ngươi biết, bát chỉ kính vốn là một mảnh vỡ của âm dương kính. Hy Hòa nương nương tặng nó cho ta. Hồ Tâm Nguyệt cắn cắn môi. Hy Hòa. Mất đi chỗ dựa lớn nhất là ảo thuật thì bằng vào các pháp thuật khác nàng ở trước mặt Hứa Tiên không hề có phần thắng. Đối mặt với Hứa Tiên tới gần, Hồ Tâm Nguyệt nhíu mày nói. Ngươi thực nhẫn tâm đối xử với ta như vậy sao? Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 768, Tiên Mị, 2. Đột nhiên chung quanh nàng biến đổi. Một đám chim bỗng nhiên vỗ cánh hạ xuống mặt nàng, hoàn toàn phát ra nét cẩn thận của bản năng cầu sinh. Bay múa trong không gian diễm lệ này, buông tha cho hương hoa thơm ngọt ngào, có một số mật hoa rơi vào mặt của nàng giống như đều bị nàng mê hoặc. Hứa Tiên vốn cho rằng thế gian này ít có thứ gì mê hoặc tâm trí của hắn được, cho dù là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Thì nhiều nhất chỉ có thể mê loạn một quốc gia mà thôi. Mà cổ nhân cho rằng mỹ nhân thời nay khác xưa rồi. Mỹ nhân của nước mình chưa chắc được người nước khác xem là mỹ nhân, cho dù miễn cưỡng được người ta tán thành là mỹ nhân, vậy cũng giới hạn trong phạm trù nhân loại mà thôi. Kim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Cũng không đủ khoa trương hình ảnh trước mặt, ít nhất Hứa Tiên cho rằng là như vậy, nhưng mà nhận thức hiện giờ của hắn đã bị đánh phá bởi người trước mắt. Hứa Tiên dừng bước lại, ngơ ngác nhìn Hồ Tâm Nguyệt, lẩm bẩm nói. Đẹp quá! Loại cảm giác đẹp này không phải là ngũ quan tinh xảo. Dáng người ưu nhãn truyền lại, mà là đẹp từ trong lòng người. Thì ra sau khi tấn chức tiên hồ thì năng lực trên người của Hồ Tâm Nguyệt tăng cường thật mạnh, thực sự không phải do năng lực thi triển ảo thuật, mà là cửu vĩ hồ nhất tộc có lực mê hoặc bẩm sinh. Đây không phải là thứ mị thuật cấp thấp kia có được, cũng giống như danh hiệu ma hồ biến thành tiên hồ, nếu như trước kia tại trên người của nàng có nét yêu mị, ma mị thì vậy bây giờ nàng biến thành tiên mị, loại lực lượng này không phải mê hoặc người khác, mà là truy cầu cực hạn của cái đẹp, cho dù là chủng tộc nào, tất cả sinh linh đều khuất phục dưới cái đẹp này, bởi vì hết thảy sinh linh đều có truy cầu bản năng của mình. Loại mị lực này kỳ thật không phải do nàng cố tình thi triển ra, mà là dung nhập vào trong thần tủy của nàng, trong cuộc chiến ở kinh đô nàng đã cố ý thu liễm mị lực. Những âm dương sư vu nữ tạo thành quân đoàn trừ ma chỉ là một trò chơi của nàng mà thôi, nhưng nếu nàng thể hiện mị lực này chẳng những không có người có thể ra tay với nàng, thậm chí không có biện pháp sinh ra một tia suy nghĩ ám hại nàng, trò chơi cũng mất đi ý nghĩa của nó. Mà đối mặt với Hứa Tiên thì nàng đặc biệt không muốn bày ra mị lực này, tình nguyện bằng vào các loại thủ đoạn chiến thắng Hứa Tiên. Rốt cục vào lúc bị giày vò vô kế khả thi mới bất chấp che giấu cùng che lấp, mà Hứa Tiên cũng bị sững sờ. Hồ Tâm Nguyệt ra lệnh. Đem âm dương kính giao cho ta. Hứa Tiên tiện tay cầm lấy âm dương kính đi tới, đưa tới trước mặt Hồ Tâm Nguyệt. Khóe miệng của Hồ Tâm Nguyệt nở nụ cười đắc ý, so sánh với nụ cười này, mặc dù xung quanh chung quanh rực rỡ đều lộ ra vẻ ảm đạm thất sắc, nhưng sâu trong đôi mắt của nàng đã lộ ra một tia thất vọng. Phanh! Một tiếng, Hứa Tiên không chút khách khí dùng nắm đấm gõ lên đầu của nàng. Một gõ này đã dùng sức nên Hồ Tâm Nguyệt cúi người xuống, hai tay ôm cái đầu hét lên. Không thể tin tính nói. Ngươi lại dám đánh ta đầu. Hứa Tiên miễn cưỡng nói. Đánh đầu của ngươi là còn nhẹ đấy. Trong lòng của hắn thậm chí có cảm giác chịu tội, tuyệt đối không nên tổn thương vưu vật xinh đẹp thế này. Hắn đã niệm tâm pháp Phật môn cả ngàn lượt để trấn định tâm thần nhưng không cách nào chống lại được mị lực của nàng. Ánh mắt hắn luôn nhịn không được mà nhìn qua người của nàng, ý chí của hắn hết sức tránh né loại tình huống này. Bộ dáng khó xử này giống như thiếu niên đi gặp tình đầu vậy. Nếu như hiện giờ mà đối địch với Hồ Tâm Nguyệt chẳng những tinh thần cũng thất thủ, thậm chí ngay cả quyết tâm tổn thương nàng cũng không làm được. Thì ra đây mới là thượng cổ di chủng có tu vi thần tiên kết hợp sinh ra lực lượng chính thức khó lường. Nhưng mà vì cái gì ở kinh đô nàng không dùng chiêu này? Hồ Tâm Nguyệt bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nhìn vào mắt của ta. Hứa Tiên không tự chủ được nhìn qua con mắt của nàng. Bốn mắt nhìn nhau giống như có điện quang giao hội, trong nội tâm của bọn họ rung động rất nhiều, sau đó hắn lập tức đưa mắt nhìn qua. Ta tại sao phải nghe ngươi? Khóe miệng Hồ Tâm Nguyệt tràn ra tươi cười, dáng tươi cười của nàng chậm rãi mở rộng ra, rốt cuộc nàng không nhịn được mà cười ha hả, cười không ngừng nên ngồi xuống đất ôm bụng của mình. Dù động tác này không lịch sự tao nhã, cũng không cho người nào cảm thấy có thất thố hay bất nhã, ngược lại còn có loại sắc thái đẹp tự nhiên. Đợi đến lúc Hồ Tâm Nguyệt đứng lên thì Hứa Tiên chỉ cảm thấy trên người nàng có buồn bã, nhưng đây cũng không phải thần sắc biến hóa mà là một loại cảm xúc trong nội tâm, nàng khôi phục nguyên trạng vẫn là bộ dáng gia nhân tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà loại lực lượng siêu thoát mị lực đã thu liễm lại. Nằm trên cỏ trên sườn núi, một đàn chim lớn bay ngang qua bầu trời, trên người của Hồ Tâm Nguyệt không còn phát ra loại mị lực cường đại kia, mà là khí tức yêu khí cường đại, bản năng sinh tồn làm chúng bỏ chạy. Mấy con thú nhanh chóng tiến vào trong động. Biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả bướm cũng không đi tìm mật hoa. Hứa Tiên buông lỏng một hơi, cảm thấy một có thất lạc. Vừa rồi ngươi xảy ra chuyện gì? Tại sao không tiếp tục nữa? Ta hy vọng ngươi đứng ở nơi này cùng nói chuyện với ta không phải là vì mị hoặc. Hồ Tâm Nguyệt vuốt mái tóc xanh đang rủ xuống lên đầu, nàng nói. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc Tiểu Bạch đã xảy ra chuyện gì? Hứa Tiên liền đem chuyện xảy ra nói lại một lần. Hồ Tâm Nguyệt mặc dù từ chỗ Hi Hòa nghe được một lời nửa câu, thực sự không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy. Hứa Tiên, chuyện này toàn bộ là tại ngươi. Hứa Tiên nói. Ta biết rõ. Tất cả đều do nhân duyên tế hội, tất cả đều do hắn mà ra, tất cả quả đắng hắn cũng tuyệt đối không chối bỏ. Hắn chưa bao giờ cảm giác mình bất hạnh, tuyệt sẽ không hối tiếc tự buồn bã hoặc là tự oán tự thương hại, bởi vì mặc dù gặp vất vả trắc trở thì hắn cũng cần hưởng thụ tư vi đẹp của tình yêu. Đây chính là một loại hạnh phúc, hắn mới chiến đấu phấn đấu đến bây giờ. Hồ Tâm Nguyệt nao nao, không ngờ tới hắn lại thừa nhận sảng khoái như vậy, ngược lại không biết nên nói cái gì. Ngươi hiểu là tốt rồi. Hứa Tiên nói. Ta đương nhiên hiểu rồi, nhưng bây giờ không phải là chú ý ai đúng ai sai, mà là phương pháp nào mới giải quyết được. Chúng ta nhất định phải giúp nàng khôi phục nguyên trạng. Hồ Tâm Nguyệt làm ra bộ dạng đại thù sâu sắc. Hiển nhiên thật sự là ăn không ít đau khổ. Hứa Tiên từ chối cho ý kiến. Hồ Tâm Nguyệt không thể tưởng tượng nổi nói. Chẳng lẽ ngươi ưa thích nàng hiện tại sao? Hứa Tiên mỉm cười. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hồ Tâm Nguyệt lập tức chán ghét nói. Ngươi sẽ không có loại yêu thích đặc biệt đấy chứ. Nàng đi khắp nhân thế cho nên loại người gì cũng gặp qua rồi. Khóe mắt Hứa Tiên co lại. Ngươi câm miệng cho ta. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 769, nước chảy. Ác Hồ Tâm Nguyệt nói. Chẳng lẽ là bị ta nói đến chỗ đâu? Lập tức thấy Hứa Tiên vung nắm đấm. Được rồi, không nói giỡn, bộ dáng kia căn bản không phải là Tiểu Bạch. Thời điểm các ngươi chia lìa nhau, ngươi không phải trách nàng quá mềm lòng, không nên đồng tình với phàm nhân sao? Nàng hiện tại hoàn thành kỳ vọng của ngươi rồi, ngươi lại không thừa nhận nàng sao? Hồ Tâm Nguyệt nói. Đúng vậy a, nếu nàng khi đó nghe ta, chúng ta đã có thể tiến vào giao trì. Nhưng mà nàng ngay từ đâu đã có bộ dạng đó rồi, chúng ta căn bản đã thành tỷ muội, thuận tiện nói một câu, ta là tỷ tỷ. Trong nội tâm lại không thể không thừa nhận, nếu không có tính tình bao dung ôn nhu đảm nhiệm tất cả đó của nàng, thì các nàng không có khả năng sống chung với nhau mấy trăm năm. Mấy trăm năm ôn nhu, chỉ vì mấy ngày nay nghiêm khắc thì ngươi không thừa nhận được sao? Ngươi tính là tỷ tỷ gì chứ? Hồ Tâm Nguyệt ảo não nói. Ngươi đang chỉ trích ta sao? Ta lúc nào nói không tiếp thụ nàng, các ngươi mới quen nhau không bao lâu cả. Ta không có ý này, nhưng mà không phải ngươi nói muốn thủ hộ trí nhớ của nàng sao? Hứa Tiên dừng một chút, nói. Ta muốn thủ hộ là tất cả của nàng. Nói xong một mình đi lên sườn núi. Hồ Tâm Nguyệt nhìn qua bóng lưng của hắn. Hứa Tiên đi đến dốc núi cao cao, hiện ra trước mắt của hắn là hồ nước không có cuối cùng, nước hồ ba động gợn sóng, trong lòng của hắn có linh quang lóe lên. Bạn có thể cảm giác được, cửu anh đang giấu kín trong này. Hồ Tâm Nguyệt đứng bên cạnh của hắn, nói ra. Nơi này là Thanh Khâu Chi Trạch. Mặc dù Hứa Tiên có đoán trước nhưng Thanh Khâu quốc diện tích quá lớn vẫn làm cho hắn kinh ngạc. Mà phiến thổ địa rộng lớn này mấy ngàn năm trước là do một sinh linh cường đại tưởng tượng ra, đây thật sự là lực lượng không tưởng tượng nổi. Hồ Tâm Nguyệt nói. Ngươi thực cảm thấy cửu anh trốn trong nơi này sao? Hứa Tiên nói. Ngươi chính là chủ nhân nơi này, chẳng lẽ một chút cũng khó hiểu sao? Thời điểm tất cả mọi chuyện xảy ra ta còn chưa ra đời đấy. Hồ Tâm Nguyệt lườm hắn một cái, nhẹ nhàng bước lên mặt đất, thả người bay vào sâu trong Thanh Khâu Chi Trạch. Cẩn thận! Hứa Tiên vội vàng đuổi theo, tập trung giác quan thứ sáu cẩn thận đề phòng dưới hồ nước, mặt hồ nước đẹp như bảo thạch, khả năng cất giấu yêu thần cực kỳ khủng bố, hắn cũng không có tự tin chiến đấu trong nước. Hồ Tâm Nguyệt cười nhạo nói. Người nhát gan. Hứa Tiên biết rõ miệng nói xấu, cũng lười so đo với nàng, nhưng thẳng đến khi lướt qua Thanh Khâu Chi Trạch cũng không có phát hiện cửu anh tồn tại, ngược lại trong Thanh Khâu Chi Trạch trong phát hiện rất nhiều sinh vật kỳ quái, một con cá hai đuôi đang dùng tư thế bơi kỳ dị qua lại, một đám cá có bốn cánh bay cao 4 mét lên mặt đất, bay lượn giữa không trung một hồi, một lần thì trở xuống trong nước. Tại điểm cuối cùng của Thanh Khâu Chi Trạch có một tòa núi cao đầy băng xuất hiện trước mặt Hứa Tiên, đỉnh núi tuyết trắng xóa, mây trắng quấn quanh sườn núi. Hồ Tâm Nguyệt mở miệng nói. Đây chính là Thanh Khâu. Đó chính là Thanh Khâu trong truyền thuyết. Một tòa thành trì dựa vào núi mà xây thành, một cổ khí thế rộng lớn hiện ra trước mặt, mặc dù là thành Trường An cũng không cách nào so sánh với nơi này, có lẽ chỉ có thiên đình giao trì mới có thể phân cao thấp. Đi vào phụ cận Hứa Tiên phát giác phong cách kiến trúc trong thành rất kỳ dị, tỉ như một cầu vòng lăng không vượt qua trăm trượng, một tòa tháp hình đinh ốc bay trên không trung, các loại kiến trúc chưa từng nhìn thấy đều hiện ra. Những kiến trúc này có màu sắc không đơn điệu chút nào, mà là hào quang bảy màu rực rỡ, các tòa nhà liên tục biến đổi màu sắc, nhưng mà các loại màu sắc này không có đối lập nhau, tạo thành một cảnh quan tuyệt diệu. Hứa Tiên cùng Hồ Tâm Nguyệt hạ xuống thành trì, hắn không thể không biết mình đang đi lại trong thành trì được xây mấy ngàn năm trước, mà là một vương quốc cổ tích khó tưởng tượng nổi, cho dù là Thái Nhất Thần Điện là kiến trúc hùng vĩ nhất mà Hứa Tiên từng nhìn thấy, như vậy tòa thành trì trước mắt là giả tưởng. Tất cả đều trong vắt và tươi đẹp. Trên con đường không có một hạt bụi nào, giống như có lực lượng vô hình chống lại tuế nguyệt ăn mòn. Hứa Tiên lờ mờ có thể tưởng tượng tòa thành thị này đã từng phồn hoa, nhưng mà hôm nay chỉ có âm thanh bước chân của hắn vang lên trên con đường, mà Hồ Tâm Nguyệt bên cạnh đúng là hồ ly, đi lại không mang theo âm thanh. Hứa Tiên hỏi. Ngươi bình thường đều ở đây? Hồ Tâm Nguyệt gật đầu, đắc ý nói. Tất cả nơi này đều thuộc về một mình ta, không giống những người khác nghèo như vậy, thậm chí có người lấy mấy người vợ. Nghèo kiết hủ lậu. Hứa Tiên không nghĩ tới xuyên Việt một hồi, phấn đấu 20 năm kết quả hắn vẫn bị người ta chỉ trích không nhà không cửa, hắn thật sự có chút tức giận rồi. Nhẫn vàng trong tay sáng lên. Ta cho ngươi xem rõ thứ này, đây chính là chìa khóa chưởng quản Thái Nhất Thần Điện, Thái Nhất Thần Điện ngươi nhìn thấy qua chưa? So với nơi này của ngươi còn lớn hơn, ta hiện tại cảm thấy nơi này có chút chật hẹp đấy. Hồ Tâm Nguyệt biểu môi nói. Ta thấy ngươi giống một thổ tài chủ ngu xuẩn thì đúng hơn, sắc mặt của ngươi bây giờ giống như đúc, ai, tiểu bạch ngươi thật sự là mắt mù. Hai người tranh chấp đấu võ mồm vang vọng trong tòa thành trì vắng lặng này. Trong Thanh Khâu Chi Trạch lúc này có một bóng đen từ dưới đáy nước hiện ra, 18 đạo hào quang màu đỏ hiện ra ngoài, nướng theo đó là tiếng nước chảy rì rào bơi tới thành trì không xa. Bỗng nhiên mặt nước cuồn cuộn giống như nước sôi, một vòng xoáy khổng lồ dần dần hình thành giữa hồ, trung tâm của vòng xoáy không ngừng lởm xuống giống như một cái động không đáy. Mà bầu trời nắng ráo sáng sủa chợt xuất hiện mây đen phủ kín, tia chớp sấm sét gào thét không ngừng. Bỗng nhiên Hứa Tiên cùng Hồ Tâm Nguyệt quay đầu lại, tất cả đều có biểu lộ ngưng trọng. Yêu khí khổng lồ này ngay cả mù lòa tai tiết cũng không dám bỏ qua. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nước hồ bay tứ tung, nước chảy hóa thành một cơn mưa rơi xuống khắp Thanh Khâu, một con rắn chín đầu cực lớn hiện ra trong nước, một cái đầu trong đó tràn ngập giận dữ nhìn qua Hứa Tiên. Hứa Tiên, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Không cần nhiều lời, đây chính là đầu rắn bị Hứa Tiên bắt được. Hứa Tiên xuất ra âm dương kính chiếu qua, biểu lộ trên mặt rất kinh ngạc. Hắn đang tính toán linh lực của con rắn qua âm dương kính, kết quả là 45 vạn, nếu như nhân với 9 lần thì linh lực của con rắn này chỉ sợ tiếp cận 500 vạn a. Nhưng hắn trải qua suy tính thực tế lại phát hiện phép tính của hắn và đối phương không giống nhau, linh lực thực tế của Cửu Anh lại tiếp cận ngàn vạn, có nghĩa là hơn hắn gấp 10 lần. Nếu cộng thêm bất tử chi thân và năng lực mỗi đầu rắn khác nhau. Được rồi, ở nơi này cho rằng sẽ gặp tiểu quái, ai ngờ lại gặp phải bốt trùng mạnh nhất. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 770, Cửu thủ. Cửu Anh trước mắt vừa sống lại, bộ dáng của nó giống như lúc bị Hậu Nghệ phong ấn mấy ngàn năm trước. Hồ Tâm Nguyệt nhìn thẳng vào Cửu Anh, Thanh Khâu Chi Trạch sâu không thấy đáy, phạm vi lại cực lớn, nàng cũng không nghĩ tới trong đó lại che giấu yêu ma thế này, vốn còn hoài nghi Hứa Tiên có phải sai lầm cái gì hay không, hiện tại nàng càng thêm hoài nghi Hứa Tiên có nhìn lầm hay không, nói. Ngươi muốn đối phó quái vật này. Hứa Tiên trầm trọng gật gật đầu, xem ra thắng này không có chạy. Hồ Tâm Nguyệt nói. Mục đích của ngươi là muốn tìm thần kiếm của Hậu Nghệ trong thân thể của nó rồi dùng để chém Ngao Nghiễm. Hứa Tiên nói. Là như thế. Hồ Tâm Nguyệt nói. Nếu ngươi đã chém nó thì cần phải tìm bảo kiếm làm gì? Ách, cái này. Hứa Tiên trả lời không được, bởi vì rất hiển nhiên đây là nghịch biện. Hồ Tâm Nguyệt đánh giá rất đúng, trước mắt thằng này nói không chừng so với Ngao Nghiễm còn khó đối phó hơn. Nhưng không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều, Cửu Anh đã đong thân hình bơi lên bờ tới gần tòa thành cao, xông thẳng qua Hứa Tiên, trên đường đi những kiến trúc ngăn cản bị nó nghiền nát, mặt đất rung động ầm ầm. Cửu Anh trong chốc lát đã vọt tới trước mặt Hứa Tiên, chín đầu rắn 18 đôi mắt nhìn chăm chú vào Hứa Tiên. Hồ Tâm Nguyệt cả giận nói. Đây là thành của ta. Đây là thành trì ký thác vinh quang của Cửu Vĩ Hồ nhất tộc. Hứa Tiên cũng không dám đón đỡ mũi nhọn của Cửu Anh, quay đầu nói. Chúng ta bắt nó dẫn. Chỉ thấy Hồ Tâm Nguyệt đã chạy trốn ra ngoài mươi dặm, đứng trên tòa tháp cao nhìn Hứa Tiên dựng thẳng ngón cái. Hứa Tiên, ta tin tưởng ngươi a. Vì cái gì lịch sử hư ảo cùng vinh quang, nếu thật sự dốc sức liều mạng với quái vật này hiển nhiên không phải phong cách của nàng. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là Hứa Tiên. Ta ở chỗ này đây. Âm thanh của nàng truyền từ sau lưng của Hứa Tiên, nàng đang nghĩ làm thế nào tránh được tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, may mắn nói. Khá tốt ta trốn nhanh. Hứa Tiên xuất hiện bên cạnh của Hồ Tâm Nguyệt. Ngươi nên nhìn đi. Hứa Tiên tiến lên một bước ôm nàng phóng lên trời, một tia lửa mạnh đã đốt cháy tòa tháp hắn vừa đứng, tòa tháp cao hơn trăm tượng trong nháy mắt bị hòa tan, nếu bọn họ bị dánh trúng thì kết quả cũng không khá hơn. Hứa Tiên ôm nàng càng chặt hơn. Không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, vậy thì chết cùng ngày cùng tháng cùng năm đi. Hồ Tâm Nguyệt nói. Không muốn chết thì để ta hỗ trợ. Ngươi cho là ta ngốc cà, ta vừa buông xuống thì ngươi sẽ chạy, thề trước nói sau. Nói tới đây thì Hứa Tiên lại tránh một ngọn lửa mạnh bắn tới, chiêu số công kích của Cửu Anh không đánh trúng hắn, trong lòng của hắn lại không nhẹ nhõm chút nào, bởi vì cho tới bây giờ Cửu Anh tập kích hắn chỉ là một đầu rắn, tám cái đầu khác đang vặn vẹo đung đưa, phun ra nuốt vào cái đầu lưỡi đỏ tươi, không ngừng phát tiếng vang xèo xèo, giống như đang tự nói chuyện vậy. Không ngừng có một đám lửa bắn tới, đầu rắn này thu lại, một đầu khác tê tê. Như đang nói cái gì đó, qua một lát giống như đưa ra kết luận, lại có hai cái đầu rắn đưa lên cao, hướng Hứa Tiên mở cái miệng dữ tợn ra. Hồ Tâm Nguyệt khẽ cắn răng ngà, lấy ra một quả câu ngọc hợp trong lòng bàn tay, sau đó nhắm mắt lại thi pháp, câu ngọc này là Hi Hòa tặng cho nàng, bên trong có xoắn một cái đuôi hồ ly đang tỏa sáng, nó chính là chìa khóa Thanh Khâu Quốc này. Chỉ cần có vật ấy thì nàng có thể đem Thanh Khâu Quốc gia dung là một thể với bản thân, mượn lực lượng thượng cổ thiên hồ. Có một đám ma quái từ trong khe hở thoát ra, những ma quái kia có kiểu dáng không giống nhau, nhưng mà có 9 con ma quái cao hơn 10 thước hung hãn không sợ chết đánh về phía Cửu Anh. 9 ma quái giơ 9 cái trảo ra trước, cơ hồ tại cùng một thời gian chụp vào 9 đầu rắn của Cửu Anh. Hứa Tiên thở ra một hơi, cười nói. Lúc này mới nghe lời. Là nàng mượn lực lượng sáng tạo của Thanh Khâu Quốc này, mỗi một lực lượng khai thiên tích địa, mặc dù là thần tiên hãm sâu vào trong đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Bỗng nhiên động tác của ma quái ngừng lại, thân thể của chúng từ từ tái nhợt, vĩnh viễn ngưng trệ trong khoảnh khắc đó, hóa thành 9 tượng đá sống động. Đuôi rắn của Cửu Anh đập xuống, như lưỡi dao sắc bén chặt đắt 9 tượng đá cản đường, ngã toái trên mặt đất. Nghĩ đến hậu nghệ lại có thể chinh chiến với quái vật khủng bố thế này, cuối cùng còn chiến thắng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà Đông Hoàng Thái Nhất đem nhiệm vụ này giao cho một mình hậu nghệ thì có lẽ đã phát giác được uy hiếp của hắn, muốn mượn những quái vật mạnh mẽ này giết hắn. Hồ Tâm Nguyệt thời điểm này cũng không thoải mái. Nếu như dùng ảo thuật đối phó người bình thường đó là đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí có thể nói là không gì làm không được. Nhưng đối phó với yêu thần lực lượng khổng lồ này là không thể được, ảo tưởng dùng sức mạnh với quái vật có lực lượng vượt qua bản thân, vậy khó có thể sinh ra bất luận lực sát thương gì, mà bây giờ một chiêu quần ma loạn vũ này đã là kết quả cố hết sức của Hồ Tâm Nguyệt rồi. Thời điểm như thế Hồ Tâm Nguyệt cũng bất chấp thu liễm mị lực bản thân, một dung mạo xinh đẹp không cách nào hình dung nổi toát ra, so với bất luận thời điểm nào còn rung động lòng người hơn. Trong nội tâm Hứa Tiên tự hận mình lực lượng không đủ, nhịn không được xuất hiện cảm giác nhu tình. Vô luận ngày thường nàng nói năng hung ác với mình thế nào, gây cho mình muôn vàng phiền toái, nhưng giờ này khắc này nàng vẫn ở bên cạnh mình chiến đấu sinh tử với Cửu Anh. Ân. Tay của Hứa Tiên hơi buông lỏng một ít, lại có chút ít cảm giác lỡ lướt khó bỏ qua. Hứa Tiên ân cần hỏi. Ngươi có thể buông ta ra hay không? Đừng có loại bộ dáng không có chí khí này nói chuyện với ta. Biểu lộ của Hứa Tiên cứng đờ, trong nội tâm có cảm giác quan tâm sai người. Hứa Tiên nói. Dù sao ta chính cũng không buông, có bản lĩnh ngươi cắn ta đi. Lời còn chưa dứt đã cảm giác mu bàn tay đau đớn, Hồ Tâm Nguyệt hung hăng cắn lên cổ tay của hắn, răng nanh bén nhọn đâm rách da thịt. Cái đầu rắn khác cũng hành động rồi, hướng Hứa Tiên phục tới. Một thân ảnh màu trắng bỗng nhiên hiện ra trước mặt của hắn. Cũng chỉ như đao, dựng thẳng bàn tay chém xuống, chỉ dựa vào một bàn tay trắng như ngọc này đem tất cả lực tấn công bổ ra, lại lao tới Hứa Tiên cùng Hồ Tâm Nguyệt cực nhanh. Tiểu Bạch. Bạch Tố Trinh nói. Các ngươi định ôm nhau tới bao giờ? Hồ Tâm Nguyệt mặt cũng hồng lên. Là hỗn đản này ôm ta chứ? Cửu Anh dùng mắt trắng nhìn qua Bạch Tố Trinh. Đồng loại. Thân rắn dừng lại, lần đầu tiên hiện ra thần sắc đề phòng. Chín đầu rắn đều đưa lên thật cao, vì thời chuẩn bị hợp lực toàn lực khởi xướng tiến công. Trúc Long. Không có khả năng, Trúc Long đã chết.